ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 19, rất nhanh thức thời thế tục giới. Hoài Nam đạo biên giới Hoài Thủy Thành bên trong, Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng đã rời đi thương hội đội xe. Chính đi dạo xung quanh đây, mà quỷ ảnh thì là tiến đến liên lạc cẩm y vệ bố trí ở Hoài Thủy Thành ám tuyến. Cũng chớ xem thường cẩm y vệ, cái tổ chức này mặc dù mới xây không bao lâu, nhưng là từ Đại Càn Thánh Thượng tự mình hạ lệnh, trực tiếp từ bên trong lục phiến môn chia ra, cơ hồ kế thừa lục phiến môn tất cả đặc tính. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là không quan tâm lớn nhỏ, trên cơ bản Trung Nguyên đều có hắn bày ra ám tuyến. Đương nhiên đối với những cái này, thân làm vung tay trưởng quỹ Trần Khuynh Địch là hoàn toàn không biết. Tự nhiên là giao tất cả cho quỷ ảnh, thuận tiện nhấc lên, giờ này khắc này Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng lại ra trước cửa đều bị quỷ ảnh dùng dịch dung thuật cẩn thận sửa một phen. Tối thiểu nhìn từ ngoài, bọn họ đã không phải là lúc đầu khuôn mặt, Dương Trùng lộ ra càng thêm thành thục một chút, Trần Khuynh Địch thì là càng thêm trẻ tuổi, mà ở trong đó để cho Trần Khuynh Địch kinh làm thiên nhân là ngoan ngoãn, còn có thể làm đến loại chuyện như vậy sao? Đi trên đường, Trần Khuynh Địch nhỏ không thể thấy liếc qua Dương Trùng trước ngực. Trong ấn tượng đây vốn là vùng đất bằng phẳng, nhưng bây giờ cư nhiên đã có chỗ biên độ tăng, không phải ngực đệm, quả thực giống như là chân chính trổ mã một dạng. Không nói những cái khác, tối thiểu Dương Trùng liền thỉnh thoảng bóp hai lần, vẻ mặt mừng rỡ, đương nhiên mỗi lần đều là tại chính mình chuyển di ánh mắt thời điểm. Nàng hẳn là cho là mình không phát hiện a. Ân, vì không cho bầu không khí xấu hổ, bản thân hay là chớ chọc thủng nàng tốt rồi. Đại ca, ân, chúng ta đi mua chút đồ vật a. Theo Dương Trùng ngón tay nhìn lại, rõ ràng là một mảnh khu náo nhiệt, trong đó có không ít bề ngoài hoa lệ, nhìn qua giống như là mặt hướng người giàu cửa hàng, bán quần áo, mở tửu lầu, bán dược phẩm, cơ hồ không thiếu gì cả. Hơn nữa ở mảnh này khu náo nhiệt hành tẩu phần lớn đều là người bình thường. Dùng rất nhiều võ giả ưa thích lời nói, kia liền là bình thường, bởi vì cái này thế giới tồn tại võ giả loại này sức mạnh to lớn, đủ để bàn sơn đảo hải tồn tại. Trung Nguyên cơ hồ mỗi tòa thành trì đều có tương tự phân chia. Mặt hướng võ giả khu náo nhiệt, mặt hướng phàm nhân khu náo nhiệt. Hai người cảnh tượng, phối trí, còn có khí phân, toàn bộ đều hoàn toàn khác biệt. Trần Khuynh Địch tạm thời không nói, Dương Trùng muốn đi qua võ giả khu náo nhiệt. Ở nơi đó, mỗi cái võ giả đều là trầm mặc ít nói, lo lắng cho mình lấy được bảo vật sẽ bị người phát hiện. Còn thường xuyên có người bởi vậy bộc phát xung đột đẫm máu. Hơn nữa sau đó cũng có người theo đuôi chút nhìn qua tu vi yếu tiểu nhân dê béo. Ở loại địa phương kia có thể cảm nhận được chỉ có kiềm chế cùng khẩn trương. Nhưng là nơi này hoàn toàn khác biệt. Các phàm nhân kết bạn mà đi. Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng một đường đi tới. Gặp phải đám người sẽ còn đối bọn hắn mỉm cười. Hai bên đường tửu lâu luôn có tiểu nhị đứng ở cửa ôm khách. Bán quần áo, bán dược phẩm, thậm chí còn có mở thanh lâu. Tiếng người huyên náo, tràn đầy một loại sinh hoạt, khí tức. Ngay cả Trần Khuynh Địch, đi ở nơi như thế này, đều có một loại bản thân lại trở về kiếp trước thế giới kia cảm giác. Hòa bình, an khang, không có nguy hiểm, chỉ nhìn trước mắt một màn này. Rất khó tưởng tượng lúc này Trung Nguyên kỳ thật đang đứng ở nguy cơ tứ phía. Ngoại địch thăm dò, hơn nữa vô cùng có khả năng bộc phát một trận đại loạn gian nan tình cảnh chẳng biết tại sao. Trần Khuynh Địch đột nhiên liên tưởng đến đóng tại thành trì cửa ra vào cái kia một binh lính bình. Thường, nghĩ tới ngày xưa ở Đông Hải chiến tử đến toàn quân bị diệt. Trì hoãn đầy đủ thời gian Đông Hải hạm đội. nghĩ tới Tây Vực đến nay còn đang thiêu đốt chiến hỏa, nghĩ tới bị tiêu diệt Tiêu Thành, nếu là không có những cái này, Trung Nguyên còn có thể bảo trì bộ dáng này sao? Đại Càn, nếu không phải Đại Càn chúa tể Trung Nguyên, nếu là Đại Càn thực vong, còn sẽ có cảnh tượng như vậy sao? Đại ca ca, Ngô đây, Dương Trùng thanh âm để Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần. Chợt hắn liền nhếch mép một cái, lộ ra nụ cười ấm áp. Được, a, nếu như Trùng Nhi sư muội nếu mà muốn. A á, bị Dương Trùng lôi kéo tay tiến lên, Trần Khuynh Địch cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Không nói những cái khác, loại này thường ngày đồng dạng sinh hoạt, thực để cho hắn có chút trầm thấm trong đó. Đi vào khu náo nhiệt, rất nhanh hai người liền đi vào một nhà trong tiệm trang phục. Một vị thân mang sườn xám nhân viên cửa hàng đi tới, mặt mỉm cười, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp hai vị sao? Tỷ tỷ tỷ tỷ, Dương Trùng vui vẻ chỉ một đầu màu vàng váy liền áo. Bộ dáng này để Trần Khuynh Địch không khỏi cười một tiếng. Cái này thật đúng là rất ít nhìn thấy Trùng Nhi sư muội sẽ có dạng này một mặt đây. Đúng rồi, cho tới nay chính mình cũng đem Dương Trùng các nàng xem là nhân vật chính. Mà cái gì là nhân vật chính? Nghịch thiên mà đi, tu vi cao siêu, đánh như thế nào cũng sẽ không chết. Tất nhiên vô địch thiên hạ tồn tại, nhưng vậy thì như thế nào? Liền xem như nhân vật chính, cũng sẽ có người khác không biết mặt khác. Không sai, cho dù là Dương Trùng, kỳ thật nói đến cùng, cũng vừa mới 15 đến 16 tuổi a. Cái tuổi này ưa thích quần áo đẹp không gì đáng trách. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch ở trong lòng gật đầu một cái, quyết định chờ một lúc liền đem Dương Trùng nhìn trúng đầu này váy liền áo mua lại. Trừ bỏ cái quần này, mặt khác váy ta tất cả đều muốn. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, nhân viên cửa hàng ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, vẫn là suy nghĩ thêm một chút tốt rồi. Khụ khụ, nhân viên cửa hàng có chút lúng túng tằng hắng một cái, khá là mê mang nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Kết quả Trần Khuynh Địch lại phi thường không có gan bỏ qua một bên ánh mắt, nàng đành phải lại nhìn về phía Dương Trùng. Vậy cái kia vị tiểu thư này, ngài thực dự định mua xuống tất cả quần áo sao? Rất đắt miệng. Đương nhiên, a, màu vàng váy liền áo không muốn hô. Ếch, cái này, thấy nhân viên cửa hàng thực sự xấu hổ, Trần Khuynh Địch cũng rốt cục không tốt lại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đành phải mở miệng, cái kia, trừ bỏ cái quần này, mặt khác váy cộng lại tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Cái này, trừ bỏ cái quần này, mặt khác váy cộng lại, đây, đại khái cần, Ngô, tổng cộng cần 124.700 lượng bạch ngân. Không thể không thừa nhận, xa xỉ phẩm nhân viên cửa hàng nghề nghiệp tố dưỡng chính là cao. Mặc dù bị Dương Trùng làm cho có chút mộng bức, nhưng nàng lại còn thực đem tất cả quần áo cộng lại giá cả cho tính ra hơn nữa. Trần Khuynh Địch có thể cảm giác được, đang tính thời điểm người nhân viên phục vụ này trên người còn có nhỏ nhẹ tinh thần lực ba động. Tựa hồ là một môn thông thường tinh thần võ công, khả năng chính là chuyên môn dùng để tính số, đậu xanh rau má. Trần Khuynh Địch một bên cảm khái, một bên từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm thẻ từ đưa cho nhân viên cửa hàng. Nghe nói chỉ cần có cái đồ chơi này, liền có thể từ hoàng gia tiền trang bên trong lấy ra đủ số lượng tiền tài. Không sai, Trần Khuynh Địch hôm qua nhìn quen mắt, cái đồ chơi này không phải liền là kiếp trước thẻ tín dụng sao? À đúng rồi, nhân viên cửa hàng đột nhiên vỗ tay một cái, bản điếm gần nhất đang làm giảm giá hoạt động, mấy vị có muốn hay không làm tấm thẻ hội viên? Có thể giảm giá à? Đây là chúng ta cửa hàng lão bản ở Thượng Kinh tổng bộ học được mới nhất thủ đoạn. Nghe nói còn đã từng là trong cung truyền tới. Rất ưu đãi rồi, Trần Khuynh Địch, đây cũng quá rất nhanh thức thời rồi a hát, ta dựa vào Đại Càn Thánh Thượng so với chính mình sớm. xuyên Việt đến nhiều năm như vậy, thật đúng là không nhàn rỗi a. Ếch, vậy liền là một tấm thẻ hội viên tốt rồi. Tốt, xin chờ một chút, vị khách nhân này, nhìn xem rời đi nhân viên cửa hàng. Trần Khuynh Địch lần nữa cảm nhận được người bình thường cùng võ giả khác biệt. Nguyên lai tại bất chi bất giác ở giữa, cuộc sống của người bình thường đều như vậy muôn màu muôn vẻ sao? Mà cùng lúc đó, đại ca ca, ta đi thử xem quần áo, à á, đi thôi, hắc hắc hắc, thuận tay cầm lên một bộ y phục, Dương Trùng lộ ra nhất định phải được nụ cười. Thử y phục, đừng nói giỡn, lần này thật vất vả cùng đại ca ca cùng đi ra ngoài. Tiêm Tiêm tỷ không ở, Tương Tư tỷ không ở, Phượng Tiên tỷ cũng không ở, ngay cả Quỷ Ảnh đều không có theo tới. Đây không phải cơ hội tốt ngàn năm một thuở sao? Không sai, ta muốn thừa cơ công hãm đại ca ca rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục